Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phần 321, những cái đó chứng cứ nơi phát ra không rõ. Vương Nhã Lâm có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, này đối nàng không có gì nguy hại, chứng cứ là thật sự, có thể vạn đảo phùng ra, còn lại cùng nàng không có gì quan hệ. Mặc kệ là có người tưởng giúp nàng vẫn là muốn mượn tay nàng đối phó Phùng gia. Tựa hồ cũng chưa quan hệ, nàng lại không phạm pháp. Hơn nữa Phùng Đông Huy đối nàng đuổi tận giết tuyệt, không báo thù nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Đến nỗi Phùng Hương Quân bên kia, dù sao nàng cùng Phùng gia đã kết chết thù. Phùng Hương Quân cấp không ra bao nhiêu tiền còn bị Tư gia hạn chế. Này tuyến bỏ quên liền bỏ quên. Lộng suy sụp địch nhân mới là quan trọng nhất, nàng thật không nghĩ tới hại nàng nhiều nhất cư nhiên sẽ là Phùng Đông Huy. Nàng nhất định phải lộng suy sụp hắn. Vương Nhã Lâm nhận thức người không ít, chỉ là không ai nguyện ý để ý tới nàng, không ai nguyện ý giúp nàng. Lần này nàng lại cầu người là vì hướng lên trên đệ chứng cứ. Mà Phùng gia lại chỉ là tam lưu nhân gia không có gì nhưng kiêng kỵ. Liền có người nguyện ý thuận tay giúp nàng đệ, chứng cứ đầy đủ, mặt trên điều tra đến đặc biệt nhanh chóng. Phùng Đông Huy bị trảo, Phùng Thị tuyên cáo phá sản, những cái đó tai họa Vương gia người đám lưu manh cũng cùng nhau bị bắt lên. Vương Nhã Lâm khó được thần thanh khí sảng, nàng rốt cuộc đem đè ở trên đầu núi lớn phá hủy. Chương 360 đổ thạch con nhà giàu, một càng. Hôm nay từ Tử Phàm tan tầm về nhà, không bao lâu Phùng gia nhị lão liền tới rồi, hai người phảng phất già rồi hơn 10 tuổi, vào cửa liền lão lệ tung hoành mà cầu Từ Trấn Hoa cứu cứu Phùng Đông Huy. Từ Trấn Hoa đối Phùng gia nhị lão kỳ thật cảm giác thực phức tạp. Bọn họ có loại càng già càng hồ đồ cảm giác, nhi nữ sai rồi chỉ biết hỗ trợ che lấp hoặc hỗ trợ cầu tình. Cũng không xuống tay hung hăng quản giáo, làm cho hiện tại liền công ty đều phá sản, còn không biết xấu hổ tới cầu hắn, đã quên Phùng Đông Huy là như thế nào đổi đi cháu ngoại gái sao. Từ Trấn Hoa không nghĩ cùng bọn hắn nhiều làm dây dưa, trực tiếp tìm cái xã giao lấy cớ ra cửa, Lý Tú Lan nhưng không cho bọn họ mặt mũi, này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực sự. Chúng ta Từ gia nhưng không có biện pháp quản, không giống nhà ngươi tiểu tử mánh khóe thông thiên, đổi đi giao giao có thể giấu hạ mười mấy năm money hiện tại hắn bị trảo đi vào. Chỉ có thể nói làm người đừng làm chuyện trái với lương tâm. Ông trời sớm hay muộn là muốn thanh toán, Từ Tử Phàm vừa thấy nãi nãi đem cừu hận kéo nhà mình. Trên người, vội cười nói, nãi nãi, ta cho ngài đính làm trang sức lấy về tới. Làm giao giao đưa cho ngài xem trọng không tốt. Tôn tử mở miệng, Lý Tú Lan tự nhiên ứng, vui tươi hớn hở mà lôi kéo Từ Mộng Giao lên lầu đi. Phùng lão thái thái lau nước mắt hung hăng đẩy Phùng Hương Quân một phen. Ngươi như thế nào một câu cũng không nói. Ngươi liền muốn nhìn ngươi đệ đệ ngồi xổm ngục giam sao? Phùng Hương Quân tức giận mà nói, hắn hại ta làm hại còn chưa đủ. Chính hắn làm hạ những việc này bị trảo, lại không phải bị oan uổng, ta như thế nào thế hắn cầu tình. Ngươi kêu Trấn Hoa thác quan hệ hỏi một chút, có thể phán nhẹ điểm cũng đúng a, như thế nào có thể cái gì đều không làm đâu. Từ Tử Phàm mỉm cười nói, này ta nhưng thật ra biết một chút, để đi lên chứng cứ quá đầy đủ, mặt trên thập phần coi trọng. Chỉ sợ tim ai đều không thể nhẹ phán, Phùng lão thái thái đối đứa cháu ngoại này oán niệm sâu nặng. Lại cũng không dám ở ngay lúc này lại đắc tội Từ gia. Chịu đựng tức giận mắng, ai như vậy thiếu đạo đức muốn chỉnh nhà của chúng ta. Nàng nói xong dừng một chút, kinh nghi mà nhìn Từ Tử Phàm. Tử Phàm ngươi, không phải là ngươi làm đi. Phùng gia nhị lão cùng Phùng Hương Quân đều nhìn chằm chằm hắn. Từ Tử Phàm cười một cái, lại nói tiếp, này đệ chứng cứ người cũng khá tốt cha, cùng trong nhà thật là có điểm quan hệ, hắn nhìn về phía Phùng Hương Quân. Nàng chính là mẫu thân vẫn luôn thực thích Vương Nhã Lâm Money cái gì? Là Nhã Lâm, Phùng Hương Quân không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. không đợi nàng phản ứng lại đây, Phùng lão gia tử một cái tát liền phiến đến trên mặt nàng. Nghịch nữ, ngươi dưỡng ra tai họa. Phùng lão thái thái cũng chỉ vào nàng cả người phát run. Ta kêu ngươi đem nàng đuổi đi, hảo hảo đau chính mình hài tử, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại hảo, Phùng gia đều bị ngươi lộng suy sụp, nàng một cái họ Vương, ngươi không tiễn nàng hồi thân cha mẹ trước mặt, một hai phải lưu trữ nàng làm gì? Ta không biết, sao có thể? Phùng Hương Quân trời đất quay cuồng, nàng mấy ngày hôm trước mới vừa cho Vương Nhã Lâm 200 vạn. Thấy đã từng kiều dưỡng nữ nhi còn đau lòng, kết quả là Vương Nhã Lâm đem Phùng gia chứng cứ đệ đi lên. Phùng Hương Quân không tin, nàng đẩy ra Phùng gia nhị lão vội vàng đi ra ngoài. Trong đầu lộn xộn, chỉ nghĩ giáp mặt hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Phùng Hương Quân lái xe vọt tới Vương gia người thuê trụ địa phương. Trên đường lặp lại bá Vương Nhã Lâm di động đều bát không thông. Nàng bị kéo đen, nàng tìm được môn dồn dập mà ấn chuông cửa, dùng sức gõ cửa, một lát sau liền nghe thấy bên trong hùng hùng hổ hổ. Vương Lực lại đây cho nàng mở cửa, như thế nào lại là ngươi? Ngươi tới làm gì? Phùng Hương Quân đẩy ra hắn xông vào phòng đi, ở phòng tạp vật tìm được rồi Vương Nhã Lâm, bắt lấy nàng hỏi, là ngươi đem chứng cứ đệ đi lên, là ngươi hủy hoại Phùng thị. Vương Nhã Lâm nhíu mày né tránh, ngươi bắt đau ta, mau buông ra, Phùng Đông Huy trừng phạt đúng tội, không phải ta cũng sẽ là người khác. Phùng Hương Quân khiếp sợ lại phẫn nộ. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Phùng gia là ta nhà mẹ đẻ, ngươi đem Phùng gia hủy hoại có hay không nghĩ tới ta? Vương Nhã Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi hỏi ta, kia Phùng Đông Huy tìm người khi dễ ta. Ta cùng ngươi cầu cứu thời điểm, ngươi như thế nào mặc kệ ta? Ta khi đó quản không được, nhưng ta nói có thể đưa ngươi xuất ngoại, là chính ngươi không muốn. Ta ở chỗ này lớn lên, dựa vào cái gì xám xịt đào tẩu? Phùng Đông Huy chuyện xấu làm tẫn, hắn bị trảo đi vào là xứng đáng. Vừa lúc báo ta năm đó bị hắn đổi thù, Vương gia người cũng nghe minh bạch sao lại thế này. Tuy rằng kinh ngạc kia Phùng Đông Huy là Vương Nhã Lâm vạn đảo. Nhưng Phùng Đông Huy làm hại bọn họ thảm như vậy, liền Vương Lực đánh bạc, hấp độc đều là hắn dụ dỗ, bọn họ như thế nào có thể không hận. Lập tức vây quanh Phùng Hương Quân, ngươi một lời ta một ngữ mà trào phúng lên. Phùng Hương Quân tức giận đến đầy mặt đỏ lên, bị Vương Mẫu đẩy nhương một chút hoàn toàn nhịn không được. Trừng mắt Vương Nhã Lâm trách mắng. Ngươi liền như vậy nhìn bọn họ nhục nhã ta. Ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy còn không bằng uy điều cầu. Nói băng một tiếng đánh vào Vương Nhã Lâm trên mặt, dùng sức to lớn làm Vương gia người đều sửng sốt một chút. Vương Nhã Lâm cũng té ngã trên đất, mặt nháy mắt liền đỏ bừng một mảnh. Tiếp theo Vương Mẫu liền kéo lấy Phùng Hương Quân đầu tóc đem nàng ấn ở trên mặt đất. Quát, ngươi tới nhà của chúng ta còn đánh người. Bồi tiền, ngươi đem nữ nhi của ta đánh hủy dung, không bồi cái làm chúng ta vừa lòng xấu ngươi đừng nghĩ đi. Cùng lắm thì chúng ta liền tìm phóng viên nháo đi ra ngoài. Làm người nhìn xem ngươi một cái quý phu nhân là như thế nào khi dễ chúng ta tiểu thị dân. Phùng Hương Quân sợ tới mức hét lên một tiếng, liều mạng giãy giụa, nàng khi nào gặp qua loại này trận trượng, lại tức lại giận mà kêu, Vương Nhã Lâm. Còn không đem nàng kéo ra. Vương Nhã Lâm đang ở Trần An Vương gia người giai đoạn. Xoa xoa mặt đứng lên, lời nói lại là đối với Vương Mẫu nói. Mẹ, ngươi đừng bị thương nàng, bằng không chúng ta cũng muốn bồi nàng tiền thuốc men. Này Thanh, mẹ hoàn toàn đem Phùng Hương Quân đánh rớt vực sâu. Nàng là ích kỷ, này đây chính mình ích lợi làm trọng, là quá để ý tôn nghiêm mặt mũi. Nhưng nàng đối Vương Nhã Lâm là thiệt tình yêu thương quá. Nàng sở hữu tình thương của mẹ đều đặt ở Vương Nhã Lâm trên người. Nàng thậm chí vì Vương Nhã Lâm cùng chính mình thân sinh hài tử nổi lên ngăn cách. Hiện tại Vương Nhã Lâm vẫn đứng ở nơi đó nhìn một cái người đàn bà đanh đá đánh nàng. Nhục nhã nàng, sau đó quản cái kia người đàn bà đanh đá kêu, mẹ. nàng mấy ngày hôm trước mới cho Vương Nhã Lâm 200 vạn. Khi đó Vương Nhã Lâm một ngụm một cái, mẹ ta tưởng ngươi. Mẹ ta luyến tiếc ngươi. Khóc đến như vậy đáng thương. Làm nàng cho rằng Vương gia người như thế nào ngược đãi nàng. Kết quả đâu? Vương Nhã Lâm xoay người liền hủy Phùng thị. Con cùng Vương gia người ở chung đến không tồi. Như vậy tự nhiên đã kêu nhân ra, mẹ. Nàng tính cái gì? Nàng ở Vương Nhã Lâm trong lòng rốt cuộc tính cái gì? Giờ khắc này, Phùng Hương Quân là rõ ràng chính xác thương tâm, tựa như bất luận cái gì một cái bị hài tử phản bội thương tổn mẫu thân giống nhau. Lại nghĩ đến nàng nuôi lớn hài tử thân thủ hủy hoại Phùng gia. Làm nàng ở Tư gia rốt cuộc không dám ngẩng đầu, nàng liền đau triệt nội tâm ni nàng về sau ở toàn bộ vòng đều không dám ngẩng đầu. Phùng Hương Quân không biết chính mình là như thế nào rời đi. Nàng phát động xe lang thang không có mục tiêu khai, hoàn toàn vô pháp tiêu hóa bất thình lình kích thích, chờ nàng ở đau nhức chung hoàn hồn, đã đụng phải nghênh diện mà đến xe tải lớn, hai chân tạp trụ để lại thật nhiều huyết, không kịp kêu xe cứu thương liền đau hôn mê bất tỉnh. Tư Tử Phàm còn ở ứng phó Phùng gia nhị lão, đang chuẩn bị gọi người đưa bọn họ về nhà. Đột nhiên nhận được bệnh viện điện thoại nói Phùng Hương Quân ra tai nạn xe cộ tình huống khẩn cấp. Hắn nhíu nhíu mi, lập tức mang Phùng gia nhị lão cùng Từ Mộng Giao chạy tới bệnh viện. Liên hệ Từ Trấn Hoa nói cho hắn chuyện này. Từ Tử Phàm đuổi tới bệnh viện ký giải phẫu đồng ý thư. Phùng Hương Quân ở bên trong giải phẫu thật lâu. Chờ Từ Trấn Hoa lúc chạy tới. Bác sĩ tiếc nuối mà ra tới nói cho bọn họ Phùng Hương Quân hai cái đùi đều tê liệt. Phùng lão thái thái đương trường hôn mê. Phùng lão gia tử cũng đại chịu đả kích. Tư Tử Phàm cho bọn hắn cũng an bài phòng bệnh làm cho bọn họ nằm viện quan sát. Bọn họ nhi tử bị trào, nữ nhi tê liệt, đều cùng Vương Nhã Lâm có thoát không khai quan hệ. Cố tình Vương Nhã Lâm là Phùng Đông Huy đổi lại đây. Là Phùng Hương Quân cấp dưỡng đại, phảng phất bọn họ chính là không song báo ứng, bị nguyên rủa giống nhau tránh thoát không được, nhị lão không tiếp thu được này liên tiếp đả kích, song song bị bệnh, đối nhi nữ việc hữu tâm vô lực, Phùng Đông Huy thê tử trực tiếp tìm nhà mẹ đẻ người hỗ trợ ly hôn, mang theo hài tử xuất ngoại, đến tận đây rốt cuộc không ai vì Phùng Đông Huy bôn ba. Từ Trấn Hoa thỉnh vài vị cao cấp hộ công chiếu cố Phùng Hương Quân cùng Phùng gia nhị lão. Rời đi bệnh viện khi, hắn thần sắc phức tạp mà thở dài, vỗ vỗ Tư Tử Phàm bả vai, bà ánh mắt không bằng ngươi, đối sự cũng không bằng ngươi xem đến thông thấu. May mắn ngươi đem Vương Nhã Lâm đuổi ra gia môn, bằng không Từ thị sẽ thế nào liền không nhất định, cũng không phải là sao. Vương Nhã Lâm dã tâm lớn đâu. Kia một đời coi như Từ gia thiếu nãi nãi, hãm hại nguyên chủ, lần lượt làm người trong nhà đối nguyên chủ thất vọng, mất đi tín nhiệm, sau đó đem nguyên chủ lộng tiến ngục giam, tiếp nhận Từ thị, bất quá lần này hắn từ ban đầu liền đem Vương Nhã Lâm cơ hội một đám hủy diệt. Đem Vương Nhã Lâm nhân mạch một đám cắt đứt, đem Vương Nhã Lâm chỗ dựa một đám dịch đi, làm nàng chúng bạn xa lánh. Còn mượn đao giết người làm Phùng Đông Huy gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vương Nhã Lâm tự nhiên liền không có bất luận cái gì xoay người khả năng. Từ Trấn Hoa lại nói. Phùng gia sự, ta biết ngươi tham dự không ít. Gần nhất trong công ty mấy cái tốt hạng mục cũng đều là ngươi nói xuống dưới. Ngươi làm vẫn luôn thực hảo. Vượt quá ta đoán trước hảo. Tử Phàm, công ty về sau sớm muộn gì đều là phải cho ngươi. Ngươi nhiều làm một ít, chuẩn bị tốt từ ta trong tay đem quyền lực tiếp nhận đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ đem Từ thị phát triển đến càng tốt Từ Tử Phàm trong khoảng thời gian này nỗ. Lực liền vì chờ những lời này, hắn lộ ra tự tin tươi cười. Ba, ngươi mệt mỏi nhiều năm như vậy liền hơi chút thả lỏng hạ đi. Trong công ty sự ngươi yên tâm, ta khẳng định làm được thỏa đáng Từ Mộng Giao ở bên cạnh nghe thấy cao hứng cực kỳ. Lúc trước nàng tới kinh khi, ca ca còn bị người cười nhạo là ăn chơi trác táng nhị đại không học vấn không nghề nghiệp đâu. Hiện tại ca ca rốt cuộc chứng minh rồi chính mình, nàng quá vì ca ca cao hứng. Phùng Hương Quân ra tai nạn xe cộ, chuyện này ở trong vòng cũng bị người thổn thức một phen. Tư Tử Phàm không có kêu người hầu phong khẩu, cho nên thực mau liền có người đã biết Phùng Hương Quân ngày đó là đi tìm Vương Nhã Lâm đối chất. Này dính điểm cầu huyết bát quải ý tứ, cảm thấy hứng thú người liền nhiều. Đại gia luôn có từng người tin tức con đường, như vậy điểm sự một tá thăm liền biết đến rõ ràng. Nguyên lai là Vương Nhã Lâm lộng tới chứng cứ phá đổ Phùng thị. Phùng Hương Quân đi tính toán sổ sách, lại cùng Vương gia người đánh lên. Tiếp theo Phùng Hương Quân liền ra tai nạn xe cộ nằm liệt. Tuy rằng Phùng Hương Quân ra tai nạn xe cộ là nàng chính mình trái với giao thông quy tắc. Chẳng trách người, nhưng nàng khẳng định là bị dưỡng nữ phản bội tinh thần hoảng hốt mới xảy ra chuyện a. Hơn nữa vốn dĩ Vương Nhã Lâm làm sự không như vậy nhiều người biết. Lần này cảm kích người sôi nổi hảo tâm phổ cập khoa học. Nháo đến trong vòng tất cả mọi người đã biết tiền căn hậu quả. Vương Nhã Lâm thanh danh hôi thối không ngửi được, đối Phùng Hương Quân đồng tình người cũng đồng tình không đứng dậy. Tất cả mọi người cảm thấy Phùng gia người là tự thực hậu quả xấu. Đã từng cảm thấy tự gia không nhớ tình cũ người sôi nổi đổi mới. Vương Nhã Lâm loại này dưỡng nữ cho ai ra cũng không dám muốn. Phùng gia loại này thông gia cho ai ra cũng chịu không nổi. Tự gia căn bản không phải không nhớ tình cũ, mà là khôn khéo thoát thân a, bằng không còn không được bị bọn họ hại chết. Chương 361 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, Vương Nhã Lâm bị trường học khuyên lui. Vì nàng vết nhơ tin nóng thật sự quá nhiều. Chủ nhiệm lớp cũng tra được nàng đã từng châm ngòi ly gián. Khi dễ quá Từ Mộng Giao. Trong trường học không cần loại này phẩm hạnh không hợp học sinh. Không thể làm nàng ảnh hưởng mặt khác học sinh. Này sở quốc tế trường học là tư nhân trường học, tự do độ rất cao. Hơn nữa bồi dưỡng quá không ít người mới cùng phú quý đệ tử. Nhân mạch thực quảng, Vương Nhã Lâm không hề biện pháp, liền như vậy bị thôi học. Vương gia người nhưng không để bụng nàng đọc không đọc sách. Chỉ để ý nàng có thể hay không câu đến kim quy tế. Cả ngày thúc giục nàng bằng người giàu có hướng trong nhà lấy tiền. Nói muốn cả nhà ở Yến Kinh định cư, về sau còn muốn khai công ty. Đây là Vương Nhã Lâm cho bọn hắn họa bánh nướng lớn. Làm Vương gia đem nàng đương cây dụng tiền, vậy sẽ không tùy tiện đánh chửi nàng. Nàng nhật tử hào quá không ít, chỉ là nàng chính mình sự chính mình biết. Hiện tại căn bản không ai lý nàng, liền tính câu đến kim quy tế, cũng chỉ có thể là từ trước nàng chướng mắt cái loại này công ty tiểu khai. Lại hướng lên trên không có khả năng cưới nàng. Hết chương.